Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 232, vênh mặt hất hàm sai khiến. Gocchuyenaudio.com. Giải quyết xong Trần Thụy Thành về sau, Mãnh Hổ Băng người trong liền chỉ có cái kia mang theo mắt kiếm gọng vàng nam nhân còn có thể đứng. Bất quá Hồng Nhạc Đào cũng không có làm khó hắn, mà là để hắn gọi điện thoại tìm người tới thu thập tàn cuộc. Từ Hồng Nhạc Đào cùng gã đeo kính ở giữa giọng nói chuyện đó có thể thấy được. Hai người bọn họ ở giữa cũng không phải là đối địch quan hệ. Nguyên nhân chính là như thế Lâm Hoan mới có thể cảm thấy phi thường tò mò. Cho đến lúc này, Lạc Băng Nhan mới từ bên trong xe taxi đi ra. Hồng Nhạc Đào khi nhìn đến nàng sau cả người đều không dễ. Ngọa tào, Lâm Hoan, đừng nói cho ta vị mỹ nữ kia là bạn gái của ngươi. Lâm Hoan nhún vai nói, rất rõ ràng cũng không phải là. Hồng Nhạc Đào thở dài ra một hơi nói, dọa ta một hồi, ta đã nói rồi, người ta mỹ nữ xinh đẹp như vậy làm sao có thể coi trọng ngươi tiểu tử. Lâm Hoan cười thần bí nói, mặc dù nàng không phải bạn gái của ta, nhưng nàng lại là vị hôn thê của ta. Ta sát, Hồng Nhạc Đào mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Hồng Nhạc Đào hiểu rõ vô cùng Lâm Hoan, gia cảnh của hắn, hắn lúc nào lần thứ nhất thầm mến nữ hài, lúc nào lần thứ nhất nhìn Nhật Bản phim ảnh, những chuyện này Hồng Nhạc Đào toàn diện đều biết, tượng Lâm Hoan dạng này tướng mạo không xuất chúng, gia cảnh rất phổ thông, năng lực giống như cũng rất bình thường nam nhân, làm sao có thể để một cái đỉnh cấp mỹ nữ coi trọng. Trả lại hắn, mẹ nó thành vị hôn thê của hắn. Thế giới này đến cùng thế nào? Vân vân cái này mỹ nữ hội không có cái gì thiếu hụt a tỷ như nói nàng là cái mù lòa. Hay là kẻ điếc, thậm chí nàng là cá nhân. Yêu, nghĩ tới đây, Hồng Nhạc Đào liền một mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Lạc Băng Nhan. Lâm Hoan biết cái này đồng đẳng khẳng định nghĩ sai. Liền cười mắng, được rồi, sự tình khẳng định không phải như ngươi nghĩ. Bất quá ta cha mẹ biết ta đã máy bay hạ cánh. Hiện tại khẳng định chờ sốt ruột. Chuyện này về sau lại giải thích với ngươi. Về trò chuyện a, hai người lẫn nhau lưu điện thoại về sau. Lâm Hoan từ cái kia sớm đã bị hù mặt không còn chút máu tài xế xe taxi trên thân cầm tới chìa khóa. Sau đó lái xe tới đến trên đường chính. Tiện tay sắp xuất hiện thuê xe dừng ở ven đường về sau. Hai người xuống xe lại lần nữa đổi một chiếc taxi hướng Đào Viên chạy tới. Mặc dù Lâm Hoan biết tài xế xe taxi cũng là bị bức bách. Nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Để hắn giao mấy tấm hóa đơn phạt làm trừng trị đi. Đào Viên đường đi, Lâm Trường Sinh nhà, nhận được con trai muốn dẫn bạn gái về nhà tin tức về sau. Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt như kích động trắng đêm chưa ngủ. Sáng sớm hai vợ chồng liền hồng quang đầy mặt đi chợ bán thức ăn mua một đống lớn rau quả, hoa quả, hải sản thủy sản, dê bò lợn thịt, sau đó liền về nhà bận rộn. Đúng lúc Lâm Hoan dì hai mang theo con trai đến thông cửa. Nghe vậy phía dưới liền dự định lưu lại nhìn xem cháu trai nàng dâu. Trong phòng khách, Lý Nguyệt Bình ăn hạt dưa chơi lấy điện thoại. Đối với ngay tại trong phòng bếp bận rộn Lý Nguyệt Như nói ra. Tỷ, Tiểu Hoan lúc nào nói bạn gái a, người ở nơi nào a, dáng dấp có xinh đẹp hay không? Điều kiện gia đình thế nào a? Tại trong phòng bếp nhặt rau Lý Nguyệt Như cười nói. Ta cũng là tối hôm qua mới biết được Tiểu Hoan có bạn gái. Chỉ là nghe Tiểu Hoan nói nữ hài kia dáng dấp rất xinh đẹp. Còn lại đối với người ta một chút cũng còn không hiểu rõ đây. Ôi, vậy ngươi cũng nên cẩn thận a. Lý Nguyệt Bình nghe xong lời này liền khẩn trương lên. Nàng vứt xuống điện thoại nói ra. Tỷ, ngươi suy nghĩ một chút. Nhà các ngươi điều kiện không tốt a. Tiểu Hoan vô luận công việc vẫn là tướng mạo. Trình độ cũng rất bình thường a. Người ta một cô nương xinh đẹp dựa vào cái gì coi trọng hắn a, vạn nhất Lâm Hoan nếu là lĩnh cái không đứng đắn nữ nhân trở về. Vậy coi như ném đại nhân, nghe nhị muội nói như vậy, Lý Nguyệt Như sắc mặt liền trở nên lúng túng. Tiểu Hoan làm việc rất trầm ổn, đang tìm bạn gái trong chuyện này hẳn là sẽ không nhìn nhầm. Đại Di, ngươi cũng không thể phớt lờ a, Ngô Ba tùy tiện ngồi ở trên ghế salon. Vừa chơi lấy vương giả vinh quang vừa nói ra, hiện tại nữ hài tử không giống trước kia, đem tiền đem so với cái gì đều trọng yếu. Bên cạnh ta một cái huynh đệ chính là ở bên ngoài công tác. Tìm cái xinh đẹp bạn gái trở về, kết quả cùng một nhóm bạn tụ hội thời điểm lúng túng. Làm sao hả? Lý Nguyệt như hiếu kỳ mà hỏi. Ôi ôi, ta sát, ta bốn giết à, Ngô Ba đang muốn hoàn thành một lần bốn giết. Kết quả lại bị heo đồng đội cho đoạt đầu người. Một hồi lâu tức hổn hển, đợi đến hắn hết giận mới giải thích nói. Đừng nói nữa, tụ hội thời điểm lão đại bọn họ nhìn thấy người kia bạn gái liền ngây ngẩn cả người. Chờ cái kia nữ đi phòng rửa tay công phu, cái kia huynh đệ mới nói ra chân tướng. Cái gì chân tướng, lần này liên Lý Nguyệt Bình cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Khụ khụ, Ngô Ba hắng giọng một cái. Thần bí nói ra, nguyên lai cái kia nữ trước đó là tại Mỗ Đông làm tiểu tỷ. Cái kia huynh đệ vừa vặn vào xem qua nàng. Nàng lần này trở về hẳn là kiếm đủ tiền. Muốn tìm cái nam nhân tốt kết hôn. Tê, Lý Nguyệt Bình hít một hơi lãnh khí. Sau một lúc lâu liên thanh cảm thán nói. Thế phong nhật hạ à, thật sự là thế phong nhật hạ. Ngay tại nhật sau Lý Nguyệt như động tác trong tay cũng dừng lại. Tâm có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Lúc này tại trong phòng bếp đi vải cá Lâm Trường Sinh rên khẽ một tiếng nói. Ta tin tưởng chúng ta nhà tiểu hoan. Nghe được, bởi vì Lý Nguyệt Bình mẹ con lời nói này. Lâm Trường Sinh có chút tức giận. Nhưng Lý Nguyệt Bình tựa như không có phát giác giống như tiếp tục nói ra. Một hồi ta nên hảo hảo giúp các ngươi kiểm định một chút. Con trai, ngươi cũng thay biểu ca ngươi nhìn cho thật kỹ chọn chúng ta ngàn vạn không thể để cho không đứng đắn nữ nhân đến ngươi đại di nhà. Ngô Ba cười đắc ý nói. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong hắn lại hết sức chuyên chú bắt đầu chơi trò chơi. Trong phòng bếp, Lý Nguyệt như đi vào Lâm Trường Sinh bên người nhỏ giọng nói ra. Trường Sinh a, trước đó ngươi hỏi thời điểm, nhà chúng ta tiểu hoan còn không có tìm người yêu đây. Vừa mới qua đi mấy ngày a, hắn liền muốn mang bạn gái về nhà. Ngươi nói nữ hài kia có phải hay không là không có khả năng? Lâm Trường Sinh hung hăng đem dao phay đặt ở cái thớt gỗ bên trên. Thở phì phò nói ra, ngươi lại nghe ngươi cái kia hảo muội muội nói mò, nàng chẳng phải ỷ vào nhà nàng có tiền nha. Vô luận khi nào đều muốn chặn ngang một tay, Lý Nguyệt Bình lão công là cái xí nghiệp tư doanh lão bản. Tài sản mấy ngàn vạn, là đào nguyên đường đi số một số hai người giàu có. Bởi vì cái này, nàng cả ngày vênh váo tự đắc, dù là tại thì tỷ nàng Lý Nguyệt như trước mặt, cũng là một bộ bên trên đám người bộ dáng, thường xuyên đối Lý Nguyệt như vênh mặt hất hàm sai khiến. Liền liên con trai của nàng Ngô Ba. Chồng nàng Ngô Vạn Giang cũng giống như nhau sắc mặt, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng không ít nhận qua bọn hắn cái này toàn ra khí. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút, Lý Nguyệt như khẩn trương hướng phòng khách mắt nhìn, sau đó nhỏ giọng nói ra, ta đây không phải lo lắng sao? Không có gì đáng lo lắng, ta tin tưởng ta con trai. Nói xong câu đó, Lâm Trường Sinh lại bắt đầu thu lại vải cá tới. Tại loại này hơi có vẻ bầu không khí ngột ngạt bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt liền tới 1:30 chiều. Làm sao còn chưa có trở lại a, ta đều muốn chết đói. Chơi cho tới chưa trò chơi Ngô Ba sờ lên bụng, có chút bất mãn nói. Lý Nguyệt Bình nghe vậy đau lòng nói ra. À, con trai ngươi đói bụng rồi, ta để ngươi đại di trước tiên cho ngươi xào vài món thức ăn ăn. Nói xong nàng liền quay đầu nói với Lý Nguyệt Như, tỷ, tiểu ba đói bụng, ngươi đi trước cho hắn xào vài món thức ăn đi. Ai, tốt, ta cái này đi. Nói xong Lý Nguyệt Như liền muốn đi phòng bếp xào rau. Lâm Trường Sinh tuy nói bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể là đem một ngạt dấu ở trong lòng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, đồng thời một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Cha, mẹ, ta trở về, cách chương.